Cô vợ nhỏ của Loki. Chương 26, hẹn hò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Tiểu Điềm Bao. Cả nhà chơi cùng nhau đến tận khuya. Tinh thần đều đã mệt mỏi. Logan và Hank uống hai chai rượu mạnh. Đã lăn ra ghế ngủ. Jack gọi Eric giúp ông đưa hai người họ về phòng. Eric cau mày ghét bỏ. Nhưng ông trước giờ đều nghe lời Jack. Chỉ có thể không tình nguyện cùng Jack đỡ Hank về phòng. Còn Logan, trực tiếp bị Eric khống chế. Bay theo sau bọn họ. Lúc lên tầng còn bị cộc đầu một cái rõ đau. Không biết Eric vô tình hay cố ý chỉnh anh nữa. Mấy người trẻ tuổi hẹn thời gian đi chơi xong cũng về phòng. Jack nhìn chằm chằm đi theo sau Loki lên phòng ngủ trên tầng 3. Khóa cửa rút chìa. Lúc này ông mới yên lòng về phòng mình. Lily cầm ngủ vào phòng tắm. Vấn tóc lên. Đội mũ tắm. Tắm qua rồi trả ngoài. Chơi đùa cả đêm. Cô cũng hơi mệt mỏi. Hiện tại cô chỉ muốn nhanh chóng chui vào ổ chăn đánh một giấc. Lấy khăn lông lau đuôi tóc ẩm ướt. Lily vừa ngáp vừa ra khỏi phòng tắm. Lúc cô thấy người đang nằm trên giường mình. Ngáp chưa xong đã bị dọa ngốc. Đã trễ thế này, anh còn qua đây làm gì? Người mặc một bộ áo ngu tơ tằm màu lục đậm. Không hề có tự giác đang nằm trên giường cô không phải Loki thì là ai? Anh đang cầm iPad, không biết xem cái gì. Nghe Lily nói vậy, Loki nhếch lông mày. Đôi mắt xanh biếc tràn ngập ủy khuất. Em đã nói, buổi tối ta có thể tới tìm em. Lily bây giờ mới nhớ tới lý do buổi chiều cô dùng để dỗ anh lúc dẫn anh đi xem phòng. Có hơi hối hận, cô chỉ là vì dỗ anh mà thuận miệng nói ra mà thôi. Anh lại coi nó là thật, thật là tự vác đá nện chân mình mà. Loki mẫn cảm nhận thấy cảm xúc của Lily thay đổi. Sụ mặt, cả giọng nói cũng nhiễm mùi tức giận. Sao vậy? Em không muốn ngủ cùng ta. Chấm chấm. Phòng ngủ im ắng 2 giây. Không khí cũng bắt đầu ái muội. Những lời này thật sự. Lily vừa tắm xong. Khuôn mặt vốn chỉ hơi hồng giờ đã hồng thấu. Cô đến mép giường. Xấu hổ buồn bực đấm đánh bả vai Loki. Anh nghĩ cái gì vậy? Các vị thần đều cởi mở như vậy à? Thật sự thì lúc vừa nói xong Loki đã thấy không ổn. Hỏi như vậy sẽ làm người ta nghĩ đến nghĩa khác. Nhưng nhìn khuôn mặt của Lily đã đỏ bừng. Cả lỗ tai cũng đỏ. Anh lại muốn trêu cô. Vì theo đuổi được cô như hôm nay. Bộ dáng anh khóc nức nở cũng đã bị cô thấy. Hình tượng của anh đã bị hủy hoại hoàn toàn. Đã đến lúc anh phải xây lại hình tượng bạn trai trong lòng cô. Anh không muốn hình tượng của anh trong lòng là người khóc nhè. Anh cầm tay Lily. Trong mắt lóe lên ánh sáng nguy hiểm. Giống như sói xám nhìn thấy cừu con. Dùng sức, xoay người áp lên cô. Anh dùng một tay nâng người. Một tay cuốn lấy một lọn tóc vàng của Lily. Vuốt về khuôn mặt cô. Muốn ngủ cùng người mình yêu thì có vấn đề gì sao? Ta cảm thấy hoàn toàn không thành vấn đề nha. Sao nào, bảo bối, có muốn cùng anh Loki thử không? Anh chậm rãi áp xuống. Muốn hôn cô. Không ngờ cô đột nhiên cúi đầu. Cánh mũi cao thẳng của hai người va vào nhau. Không đợi anh chu miệng hôn cô đã nghe thấy cô hừ một tiếng. Đôi mắt xanh thẳm của cô không giấu nổi tia hài hước. Khóe miệng cũng gợi lên. Nhìn thế nào cũng thấy cô muốn làm chuyện xấu. Loki cảm thấy không tốt. Muốn đứng dậy lại bị cô vòng tay ôm cổ. Anh Loki, Lily gọi bên tai anh. Làm cả trái tim anh tê dần. Giây tiếp theo cô gái nhỏ lại hung hăng cắn cổ anh. Cắn không nặng, da cũng chưa rách. Nhưng điện lưu từ răng của cô nháy mắt truyền khắp thân thể anh. Giờ không chỉ trái tim anh tê dại. Đầu lưỡi và ngón tay đều đau đớn. May mắn, không lâu sau, Lily đã buông anh ra. Anh lập tức bò dậy xuống giường. Cả người bị điện giật tê nhức. Chân anh mềm nhũn, ngã xuống, Lily ngồi ở trên giường. Cũng không ngờ Loki sẽ ngã. Nhìn vẻ mặt mộng bức của anh, cô nhịn không được cười thành tiếng. Xem ra mấy ngày nay sống quá thoải mái. Anh đã quên cô gái nhỏ của anh cũng không phải con cừu non ngoan ngoãn. Nhìn cô khoanh chân ngồi trên giường cười đến vui vẻ khi người khác gặp họa. Lòng của Loki thật lạnh. Cô gái nhỏ của anh rõ ràng là một con hồ giấu đi móng vuốt mà. Chẳng trách tinh linh xanh còn gọi cô là tiểu ma vương. Xem ra hình tượng của anh không thể xây lại. Vài phút tiếp theo, Loki còn nghĩ đến cả địa vị của mình trong gia đình sau này. Jun lập cập, Lily cười cũng cười đủ. Thấy Loki vẫn còn ủy khuất ngồi dưới đất, còn đang run, không đành lòng cười nhạo anh nữa. Cô chui vào trong chăn, chỉ để lộ cái đầu vàng nhỏ. Sau đó ra lệnh cho vị hoàng tử còn đang nghĩ linh tinh nào đó. Tắt đèn đi rồi lên giường. Loki vốn nhìn cô chỉ lo đắp chăn một mình, còn rất uể oải, nghe được Lily nói vậy, quên luôn bộ dáng chật vật của mình. Bò dậy, búng tay tắt đèn rồi cẩn thận bò lên giường. Lily xốc một góc chăn lên cho anh đắp. Loki vui đến quên trời quên đất chui vào, vươn tay muốn ôm cô vào lòng lại bị cô đánh. Em chỉ đồng ý cho anh nằm ở đây thôi. Không hơn. Loki lại lộ ra mắt cún con. Dù trong bóng đêm vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh của anh đang nhìn cô. Lily không thể chống cự bộ dáng này của anh. Ảo não nói thầm. Vốn không nên đồng ý để anh ở lại. Con hổ nhỏ thu lại móng vuốt. Ngoan ngoãn nhích lại gần. Tiểu nhân trong lòng Loki ngửa đầu lên trời cười dài. Hổ nhỏ thì sao? Còn không phải đã bị anh chị. Mặt mũi hình tượng, trước mặt ôm ấp hôn hít. Không là gì cả, anh được như nguyện ôm Lily vào lòng. Cúi đầu hít sâu hương khí ngọt ngào trên người cô gái nhỏ. Vô cùng thỏa mãn, mà Lily kề sát vào ngực Loki. Bên tai là tiếng tim đập mạnh mẽ hữu lực của anh. Cô lại an tâm, bất chi bất giác ngủ rồi. Roses are red, chấm, violet are blue. Sugar is sweet, and so are you. Sáng sớm hôm sau, lâu đài cực kỳ náo nhiệt. Pietro hưng phấn như một con quay nhỏ, không ngừng chạy nhảy trong học viện. Lúc thì gõ cửa phòng Wanda, lúc thì gõ cửa phòng Kurt, nhắc nhở bọn họ đừng vì ngủ nướng mà quên đi chơi. Lần thứ hai Pietro gõ cửa phòng. Lily tỉnh, tối hôm qua về phòng muộn. Còn náo với Loki, giờ sớm như vậy đã bị gọi dậy. May mà Lily còn nhớ trong phòng có người. Nếu không Pietro không thể gõ cửa phòng Lily lần thứ hai đâu. Dỗ Loki về phòng anh xong, Lily đi vệ sinh cá nhân. Trang điểm một lúc, hôm nay là lần đầu tiên cô và Loki đi hẹn hò. Nhất định phải thật đẹp. Cô chia mái tóc vàng theo làm hai tết kiểu xương cá lỏng. Buộc lại bằng dây có trang trí dâu tây. Rất nghịch ngợm, lấy một chiếc áo khoác màu nâu nhạt, đi đôi giày cùng màu. Cô ôm áo khoác, nhảy chân sáo xuống tầng. Tâm trạng cực kỳ tốt. Lily hôm nay siêu cấp đáng yêu nha. Kurt đang ăn sáng nhìn thấy Lily. Kinh hô, thật hiếm thấy, tiểu ma vương nữ tính như vậy. Được khen, Lily mỹ mãn xoay một vòng. Những móc nhỏ ở đuôi váy bay bay. Giống như một đóa hồng nở rộ. Loki vừa đến đã thấy cảnh đẹp như vậy. Cô gái nhỏ của anh mặc bộ váy màu đỏ tươi cười sáng lạn giống như một ngọn lửa. Bùng cháy trong lòng anh. Loki, Lily vừa thấy anh đến. Vui vẻ chạy tới chui vào trong lòng anh. Thật kỳ quái. Rõ ràng chỉ mới tách ra, cô đã rất nhớ anh. Lily ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh. Lúc này Loki mới phát hiện cô còn trang điểm khiến ngũ quan của cô càng tinh xảo. Cái miệng nhỏ anh nhớ thương từ sáng sớm đã được thoa một lớp son màu đỏ. Lily nói gì, anh cũng không nghe rõ. Trước mắt anh, tất cả đều là đôi môi mê người của cô. Lúc đóng lúc mở. Làm đầu anh trống rỗng. Đi đi đi, đừng đứng đây chặn đường. Hai đứa thật quá đáng đi. Mới sáng sớm đã chạy tới đây ngược cầu độc thân. Logan lớn giọng làm Lily bừng tỉnh. Quay đầu nhìn lại. Hanh, cặp song sinh. Jean đều trang điểm ngăn nắp xinh đẹp. Chuẩn bị sẵn sàng xuất phát. Dù sao mọi người đều muốn ra ngoài chơi. Hai người chúng ta đi theo cũng không sao. Cháu thấy ta và Hanh đi. Các cháu sẽ có người lái xe. Rất lợi. Logan hiếm khi tươi cười. Nhưng Loki cười không nổi. Rõ ràng hai người bọn anh đi hẹn hò. Đầu tiên, không hiểu tại sao lại trở thành kế hoạch du ngoạn của mọi người. Giờ lại thêm hai người đàn ông đi theo. Lily cũng giờ khóc giờ cười. Hai người họ chắc chắn là trác phái tới quấy rối. Logan không thấy Lily nói gì. Tự đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Như vậy nhé, ta đi lái chiếc xe qua. Nhiều người thì phải lấy cái lớn. Nghe rất vui vẻ. Ở lại đấu võ mồm với Magneto còn không bằng đi theo đám quỷ nhỏ ra ngoài chơi đâu. Nếu bọn họ không cho anh theo, anh kéo Hanh đi tìm Tony uống một chầu cũng được. Loki cho anh ta cái nhìn xem thường. Lấy áo khoác trong tay Lily mặc vào cho cô. Sau đó hô với Logan. Không cần tính bọn ta. Ta đưa Lily đi trước. Hẹn gặp lại ở New York. Cái gì? Hai người. Logan nghe tiếng quay đầu lại. Thấy Loki ôm Lily. Miệng lẩm nhẩm. Hai người hóa thành xương khói. Biến mất khỏi nhà ăn. Gì chứ? Còn có thể đi chơi như vậy luôn à? Lời tác giả. Loki yên lặng lấy danh sách muốn báo thù ra. Khắc tên của chú sói vào. Dám quấy rầy ta hẹn hò. Roro. Cảm ơn bạn Sterling 150 đã chỉ thơ cho Mị nha. Cách chương.